Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Chính phủ thế giới ủy thác hiệp trợ. Ngay tại Luchi đi theo lão quốc vương cùng một chỗ tại trong bảo khố chọn lựa hắn để mắt đồ vật. Đồng thời thu lấy một chút, sữa phí, thời điểm. Yamakaze trung tướng cùng Doberman trung tướng cũng là mang theo một đoàn hải quân đi tới trong vương cung, muốn tìm tới nơi này quốc vương. Hai vị hải quân bản bộ tinh nhuệ bên trong đem nó quân hàm đã coi như là tương đương cao. Đối mặt bình thường quốc vương đô là không giả, cho nên hai người bọn họ cùng nhau hơn nữa cũng để trong vương cung đám đại thần rất xem trọng. Rất nhanh liền có người dẫn theo bọn hắn đi tới bảo khố phụ cận. Mà lúc này Luchi vừa vặn đi theo lão quốc vương từ bên trong chọn lựa đến hắn ưa thích đồ vật đi ra. Sau lưng chính cùng lấy mấy cái người hầu giúp hắn cầm bao lớn bao nhỏ đâu. Xem ra cái này taro nước cũng là bị Luchi lường gạt không nhè. Bất quá so với bị Hancock chỗ tẩy sạch, cái này đã xem như rất không tệ. Yamakaze trung tướng cùng Doberman trung tướng đang trên đường tới đã từ đám đại thần trong miệng nghe được chuyện khi trước một chút tình báo. Mặc dù không có ai biết cái thứ nhất chạy tới Momonga trung tướng đi nơi nào, nhưng rất rõ ràng là bởi vì có Rob Luchi tồn tại, cùng băng hải tặc Kuza người đánh một trận mới đem tình thế này cho ngăn lại. Như vậy Luchi hẳn là biết Momonga trung tướng tung tích. Doberman trung tướng gia hỏa này là hải quân bên trong phái chủ chiến tuyển thủ. Một thân thực lực cũng là tương đối đến. Hắn cùng Onigumo trung tướng đều là Sakazuki tâm phúc thứ nhất. Về sau Sakazuki đuổi bắt dâu đen Maxan Detic thời điểm, Doberman trung tướng liền là cùng một chỗ đi. Từ hướng này cũng đó có thể thấy được thực lực của hắn rất không tệ. Hải quân tổng bộ từ trước đến nay thấy ngứa mắt Okashichibukai cái này hải tặc hợp pháp tổ chức. Bất quá trong đó phái chủ hòa cùng trung lập phái còn tính là có thể tại trên mặt mũi không có trở ngại, duy chỉ có phái chủ chiến người là thuộc về loại kia gặp mặt liền đổi, chó dài. Bởi vậy cái này Doberman trung tướng tại nhìn thấy tâm tình đó giống như rất không tệ. Mười phần nhàn nhã Luchi về sau căn bản cũng không có cân nhắc qua cái gì ngữ khí loại hình vấn đề. Mở miệng liền rất cường ngạnh bức hỏi. Rob Luchi, Momonga bên trong đem bị ngươi làm đi nơi nào? Mau đưa hắn giao ra. Doberman trung tướng tính tình có chút táo bạo mở miệng nói ra. Mà nguyên bản vừa mới tâm tình tốt vòng vo Luchi trong nháy mắt sắc mặt liền biến che lấp lên. Tiếp lấy không khí chung quanh hắn liền không tự chủ được lóe lên mấy đạo điện quang hỏa hoa. Trong nháy mắt bên trong, một cổ áp lực khí thế liền bao phủ tại cái này bảo khố bên ngoài hành lang bên trong. Cái kia lão quốc vương tâm tình cũng là trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Cái này mẹ nó hải quân bản bộ người đến cùng có thể hay không làm việc a? Từng cái bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Vừa rồi băng hải tặc Kuza tại chúng ta nơi này tàn phá bừa bãi thời điểm các ngươi phái không lên tác dụng, hiện tại cho ta thêm phiền các ngươi ngược lại là nhất lưu, Doberman. Có việc cầu người thời điểm liền đem mình tư thái thả thấp một chút. Đây là nhất lễ phép căn bản, nếu không ta cũng không để ý để ngươi nằm trên mặt đất nói chuyện với ta. Luchi ngữ khí mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Doberman trung tướng khi nghe thấy Luchi lời nói này sau trong nháy mắt liền muốn tại chỗ nổ tung. Bất quá cũng may Yamakaze trung tướng là cái hiểu chuyện người làm phái chủ hòa hải quân, hắn ngược lại là không có cái gì quá mức cực đoan tư tưởng. Bởi vậy đối Rob Luchi cũng không có cái gì ghét ác như cừu cảm giác. Ngay tại Doberman trung tướng muốn bộc phát thời điểm, Yamakaze trung tướng một thanh ngăn cản Doberman trung tướng, sau đó híp mắt cười ha hả đối Luchi nói ra. Rob Luchi, không có ý tứ, ngươi biết, chúng ta hải quân đối với các ngươi Okashichibukai thành viên tràn đầy cảm giác không tín nhiệm. Cho nên mời tha thứ một chút một cái, bởi vì hảo bằng hữu không hiểu thấu mất tích. Cho nên biến có chút táo bạo, lo nghĩ hải quân trung tướng hành vi không thích đáng. Yamakaze trung tướng lời nói này không mềm không cứng, đã cho Luchi một bậc thang, lại không có mất đi hải quân bề mặt. Nhìn ra hắn thật rất thông minh, mà Luchi cũng không có tính toán cùng Doberman đầu này chó dại so đo. Dù sao bị chó cắn một cái người cũng không thể đi cắn chó a. Thế là hắn cũng là thuận Yamakaze trung tướng cho bậc thang liền xuống. Chỉ gặp Luchi thu từ bản thân cái kia khí thế cường đại, sau đó mở miệng nói ra: "Ân, chúng ta đối với các ngươi hải quân cũng không có gì tín nhiệm cảm giác. Cho nên ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm cái gì. Không có chuyện gì, liền phiền phức nhường một chút, đừng ngăn cản đường đi." Yamakaze trung tướng gặp Luchi không có phát tác, trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Chớ nhìn hắn mặt ngoài tựa hồ rất trầm ổn dáng vẻ, kỳ thật vừa rồi hắn trong lòng cũng là hoảng đến một nhóm. Muốn hỏi cái này Frostwarp băng hải tặc bên trong hai năm này ai nhất biết gây sự, đơn giản chính là cái này Rob Luchi. Hắn tại trong hai năm này thành công cho mình tại hải quân trong ấn tượng đánh lên phần tử hiếu chiến nhãn hiệu. Bởi vì Frostwarp băng hải tặc thành viên khác an ổn, liền đem Luchi nhảy thoát, nổi bật, càng thêm chói mắt. Gia hỏa này ba ngày hai đầu hào hứng vừa lên đến liền muốn đi tìm cao thủ đánh một trận. Thường xuyên liền nghe nói hắn tại thế giới mới cùng cái gì đại hải tặc giao thủ. Đem hải quân bản bộ người kích thích không muốn không muốn. Cho nên Yamakaze trung tướng cảm thấy lần này Luchi lại đột nhiên trợ giúp nơi này quốc vương giải quyết hết băng hải tặc Kuza sự tình. Đoán chừng cũng là bởi vì cái kia băng hải tặc Kuza người rất lợi hại, khơi gợi lên hứng thú của hắn. Đồng dạng, hắn cũng biết Luchi thực lực xác thực vô cùng cường đại. Sớm tại mấy năm trước liền đã có thể cùng bây giờ bản bộ đại tướng Kuzan giao thủ thời gian rất dài, đồng thời còn có thể không thiếu cân ít lượng còn sống rời đi. Hiện nay chỉ sợ đã kinh biến đến mức mạnh hơn. Chỉ dựa vào hắn cùng Doberman trung tướng hai người sợ là căn bản trị không được hắn. Vừa rồi nếu như Luchi nhảy thoát tính cách hiện ra tới, khó tránh khỏi hai người bọn họ lại ở chỗ này ăn chút thiệt thòi cái gì. Bất quá Luchi không nghĩ để ý tới bọn hắn. Yamakaze trung tướng thế nhưng là trong lòng còn rất nghĩ tới bạn tốt của mình Momonga trung tướng. Đâu, cho nên hắn cũng không nói thêm gì nói nhảm, mà là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Còn xin để cho ta hơi chậm trễ một cái thời gian của ngươi. Rob Luchi, xin hỏi ngươi tại cái này trước đó sự kiện bên trong có nhìn thấy chúng ta hải quân bản bộ Momonga trung tướng sao? Nếu như có, mong rằng ngươi có thể cáo chi một cái chúng ta tung tích của hắn. Mười phần cảm tạ, Luchi khóe miệng cong lên, có chút ngạo mạn nói ra. Các ngươi cái kia Momonga trung tướng, bản sự không lớn, lá gan ngược lại là rất lớn. Ngay cả tình báo đều không có hiểu rõ, liền dám cùng băng hải tặc Kuza người động thủ. Kết quả cũng rất rõ ràng, hắn bị băng hải tặc Kuza thuyền trưởng Bower Hancock cho miểu sát. Yamakaze trung tướng cùng Doberman trung tướng khi nghe thấy Luchi câu nói này sau biểu lộ trong nháy mắt đều biến phi thường khó coi, mà Yamakaze trung tướng vẫn là càng thêm lý trí một chút. Hắn nhanh chóng hỏi lần nữa, nói cách khác, Momonga trung tướng hắn quang vinh hy sinh sao? Hừ, lúc đầu không có ý định cùng các ngươi những này đám hải quân nói nhiều như vậy. Làm đến giống như ta đang lấy lòng các ngươi. Yên tâm đi, quang vinh không quang vinh ta không biết, nhưng là hy sinh ngược lại là không có hy sinh đâu. Tại thời khắc cuối cùng, xuất phát từ Okashichibukai thành viên nghĩa vụ, ta ngăn cản cái kia Bower Hancock. các ngươi cái kia Momonga trung tướng đã biến thành tảng đá, bị ta thuận tay ném đến đi trong biển, hiện tại đi đánh vớt, các ngươi thuận bến cảng đi tìm một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm gặp. Sau khi nói xong, Luchi triệt để không có tâm tình cùng hai người bọn họ tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp đưa tay phát mở Yamakaze trung tướng thân ảnh, tùy tiện từ bên cạnh hai người hướng phía trước đi ra ngoài. Mà hắn còn đi chưa được mấy bước đâu, Yamakaze trung tướng liền mở miệng lần nữa hỏi, Rob Luchi, cảm tạ ngươi đối Momonga trung tướng cứu viện hành vi. Cuối cùng xin hỏi một chút, không rõ ràng ngươi có biết hay không có biện pháp nào có thể giải trừ những cái kia bến cảng bên trong hải quân cùng Momonga trung tướng hóa đá đâu? Luchi cũng không quay đầu lại khoát khoát tay nói ra, không rõ ràng, chính các ngươi đi nghĩ biện pháp à. Luchi cũng không quay đầu lại khoát khoát tay nói ra, không rõ ràng, chính các ngươi đi nghĩ biện pháp à. Yamakaze trung tướng cũng rất rõ ràng, người ta Rob Luchi có thể nói với hắn nhiều như vậy, đã coi như là rất nể tình, cho nên khi nghe thấy Luchi trả lời về sau cũng không có tiếp tục đi dây dưa không rõ. Mà cái kia lão quốc vương cũng là trước hướng về phía hắn cùng Doberman nhẹ gật đầu. Sau đó liền rất mau dẫn lấy người đi theo Luchi. Các loại người nơi này đều đi đến. Chỉ còn lại có Doberman cùng Yamakaze còn có một số hải quân về sau. Yamakaze trung tướng mới mở miệng đối Doberman trung tướng nói ra. Từ vừa rồi giao lưu bên trong, có thể có được một chút tin tức hữu dụng. Điểm thứ nhất, bây giờ băng hải tặc Kuza thuyền trưởng tên là Bower Hancock. Điểm thứ hai, cái này đột nhiên xuất hiện Bower Hancock, thực lực cực đoan cường đại. Trái cây năng lực cũng vô cùng quỷ dị, có thể miểu sát Momonga ra hỏa này, đồng thời còn có thể cùng Rob Luchi loại thực lực này cao thủ so chiêu. Sau đó 10 phần ung dung rời đi. Điểm thứ ba, bất quá Yamakaze trung tướng lời còn chưa nói hết đâu. Doberman trung tướng liền trực tiếp ngắt lời hắn mở miệng nói ra. Những vật này ngươi cùng ta phân tích cũng vô dụng. Đi trước tìm tới Momonga tên kia rồi nói sau. Sau đó đem chuyện nơi đây báo cáo cho tổng bộ. Nhìn xem bên kia có biện pháp gì hay không có thể giải trừ loại này hóa đá năng lực à. Converter, Miss Dux Yamakaze trung tướng nghĩ cũng phải. Cái này Doberman trung tướng tại hải quân bên trong là có tiếng lăng đầu thanh. Mình nói với hắn nhiều như vậy có ích lợi gì? Hắn Doberman phong cách liền là, đổi, xem ai khó chịu, đổi, chính là thế là Yamakaze trung tướng cũng là ngừng lời của mình. Sau đó hai người liền nhanh chóng mang theo đám hải quân đi cảng khẩu hải vực phụ cận vớt Momonga. Trung tướng, di ảnh, đi, tại lão quốc vương thiên ân vạn tạ phía dưới, Luchi rất nhanh liền rời đi cái này, thị thị phi phi, hòn đảo. Bởi vì mang theo một đống lớn, tài bảo, cho nên cũng không thể một người bay trở về. Mà là cưỡi bên trên lão quốc vương cuối cùng đưa cho bọn hắn thuyền. Đồng thời phía trên này còn rất thân mật an bài một đám thủy thủ. Water Seven cách nơi này không xa. Không bao lâu, Luchi liền có thể trở về. Bất quá nơi này phát sinh như thế chuyện thú vị. Còn cùng Romas có chút quan hệ. Cho nên tại đội thuyền hướng phía Water Seven tiến đến thời điểm, Luchi cũng là móc ra liên lạc Đen Đen Musi, một bên uống vào sữa bò, một bên đem Đen Đen Musi tín hiệu đợt đẩy đến Gromas bên kia. Rất nhanh, đang tại Water Seven bên trong vội vàng Gromas đã nhìn thấy Monet cái này tiểu thư ký cầm Đen Đen Musi tới tìm hắn, thuyền trưởng. Là Luchi bên kia liên lạc, Monet một bên đem Đen Đen Musi giao cho Gromas, vừa mở miệng nói ra, mà Gromas vừa nghe thấy Luchi danh tự cũng có chút sọ não đau mở miệng nói ra. Sẽ không phải là tiểu tử này lại chạy đi nơi nào trêu chọc ai đi. hắn là muốn biến thành cái thứ hai Kaido loại kia bệnh tâm thần sao? Bất quá Gromas ngoài miệng mặc dù oán trách, nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật tiếp lên Dendenmushi. Tiếp lấy liền tức giận mở miệng nói ra, Luchi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như bị cái gì dâu trắng, Kaido loại hình người bắt, ta thế nhưng là sẽ không đi cứu ngươi. Ta nghe nói Kaido tại nước Wano bên trong xây dựng một cái rất không tệ ngục giam. Ngươi có rảnh rỗi liền đi ở một cái A, Luchi cũng sớm đều đã thành thói quen Gromas cái này. Không chào đón, ngữ khí của hắn. Bất quá hắn cũng biết đây đều là Gromas nói đùa, cho nên cũng không có để ý cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Gromas, ta không có ra ngoài trêu chọc ai. Ta gặp chuyện thú vị, ngươi còn nhớ rõ ngươi mấy năm trước từ Marizoa bên trong mang ra ba cái kia cùng Tesoro tên kia. Cùng một chỗ trốn tới nô lệ sao? Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền nói ra. Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Ta rất xem trọng cái kia trong ba tỷ muội đại tỷ. Nàng khẳng định sẽ trở thành một cái rất lợi hại đỉnh cấp cao thủ. Luchi song Gromas còn nhớ rõ, cũng là cao hứng nói, ngươi nhìn người ánh mắt vẫn là lợi hại như vậy a. Ta tại Xuân Chi nữ vương ở trên đảo gặp các nàng. Nàng hiện tại là băng hải tặc Kuza thuyền trưởng, thực lực xác thực rất lợi hại, vừa ra tay liền miểu sát hải quân bản bộ cái kia Momonga. Sau đó ta cũng cùng với nàng đánh một trận. Gromas cũng là rất bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ngươi còn nói ngươi không có trêu chọc ai được rồi. Ngươi đánh thắng sao? Đánh tới một nửa bại lộ thân phận của ta. Sau đó kia là cái gì Bower Hancock liền không có hứng thú động thủ nữa. Cho nên liền không giải quyết được gì. Bất quá theo ta thấy, nàng mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng ta so vẫn là kém một chút. Cho ta chút thời gian. Ta còn có thể giải quyết hết nàng, Luchi nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Đây cũng không phải Luchi tại thổi ngưu bức. Luchi thực lực hôm nay đã có thể nói là tại Frostwarp băng hải tặc bên trong chỉ lần này tại Gromas, mà tại Gromas xem ra, Luchi cái này thân thực lực đổi lại đi làm hải quân. Hỗn cái đại tướng cũng là dư xài. Cho nên hắn cũng không có đi hoài nghi Luchi phỏng đoán, mà là mở miệng nói ra, không có việc gì cũng đừng ở bên ngoài chạy loạn. Hai ngày trước chính phủ thế giới bên kia có một cái hiệp trợ cần ta hỗ trợ. Trở về ngươi cùng ta cùng đi một chuyến a. Hiệp trợ, ngươi làm sao đột nhiên có lòng dạ thanh thản đi đón chính phủ thế giới, hiệp trợ? Luchi cũng là có chút kỳ quái hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?